Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm đã kể cho tổ sản xuất về ý tưởng của họ để leo Vạn Lý Trường Thành. Và tổ sản xuất đã đồng ý rất nhanh. Đạo diễn cảm thấy ý tưởng này rất ý nghĩa. Hình ảnh mấy chàng trai tràn đầy tinh thần leo lên Vạn Lý Trường Thành, nhìn xuống khung cảnh núi non trùng điệp. Và nếu họ có thể hô to lý tưởng của mình về phía núi, khung hình sẽ rất đẹp phai bên thống nhất thời gian. Quyết định sẽ leo Vạn Lý Trường Thành vào thứ năm. Vì đây là ngày làm việc, sẽ không có nhiều khách tham quan, nhưng Tiểu Khương và các bạn cùng phòng vẫn dậy rất sớm, lên chiếc xe buýt nhỏ mà tổ sản xuất đã chuẩn bị và đi thẳng đến Vạn Lý Trường Thành. Mặc dù chỉ có 4 người, nhưng ekip quay phim có đến gần 10 người. 2 người quay phim, 2 trợ lý máy quay, 1 chuyên viên âm thanh, 1 trợ lý âm thanh, 1 đạo diễn. Việc ghi hình bắt đầu từ lúc họ lên xe. Nhân viên đã chỉ màn hình máy quay trong xe cho Khương Nhạc Thầm xem và đeo microphone cá nhân cho họ. Microphone là một thiết bị nhỏ, được cài ở cổ áo. Phía sau nối với một vật giống bộ đàm, đó là máy phát tín hiệu âm thanh, cần được buộc vào thắt lưng. Giữa máy phát và microphone có 2 sợi dây, để giữ thẩm mỹ, chúng cần được giấu dưới quần áo. Hôm nay trời nóng, Tiểu Khương chỉ mặc một chiếc áo hoodie. Và trợ lý âm thanh đã ven áo cậu lên để luồn dây và đeo thiết bị. Da cậu trắng, sau khi trợ lý ven áo lên, vòng eo mảnh khảnh của cậu lộ ra. Tiểu Khương đã quen với việc đeo microphone, chưa kể đến việc bị ven áo. Khi thay trang phục cổ trang ở trường quay, quần áo quá phức tạp, cậu phải thay trước mặt một phòng hóa trang. Lúc đầu, cậu cũng không quen, nhưng sau này mặt dày hơn thì không còn ngại nữa. Cậu không sao. Nhưng các bạn cùng phòng của cậu thì lại khác. Đại Đinh và Tiểu Đinh hào hứng đến mức tay chân lóng ngóng. Lần đầu tiên trong đời đeo microphone, vừa phấn khích lại vừa lúng túng. Mông Hách thì hoàn toàn không quen để người khác chạm vào mình. Tay trợ lý âm thanh còn chưa chạm đến cổ áo. Hắn đã giật mình, lùi lại một bước lớn. Anh làm gì vậy? Mông Hách lạnh lùng hỏi. Trợ lý âm thanh, à, bạn học, tôi phải đeo microphone cho bạn. Mông Hách nhìn chiếc microphone trong tay anh ta, biểu cảm giống hệt một con chó săn lớn đang đề phòng. Đúng lúc trợ lý âm thanh đang đau đầu không biết phải thuyết phục hắn thế nào, một bóng người đã bước đến. Hóa ra là Khương Nhạc Thầm nghe thấy động tĩnh bên này và đến giúp. Tiểu Khương đưa tay ra với trợ lý âm thanh, để tôi giúp cậu ấy đeo đi. Thấy có người cứu trợ lý âm thanh vội vàng giao thiết bị cho Khương Nhạc Thầm. Vậy nhờ Tiểu Khương lão sư nhé. Mông Hách không ngờ. Một trợ lý âm thanh khiến hắn lúng túng vừa rời đi, thì lại có thêm một người khiến hắn còn lúng túng hơn, đó là Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm thấy vẻ mặt hắn xấu hổ, cố ý đùa giỡn để khuấy động không khí. Được rồi, cái thiết bị này đâu có màu hồng đâu, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng nam thẳng thắn, quang minh chính đại của cậu đâu. Mông Hách, hắn hỏi, tôi không thể tự đeo sao? Tự đeo cũng được. Khương Nhạc Thầm đưa microphone qua. Cậu luồn cái microphone này từ dưới quần áo lên, kéo ra ở cổ áo và cài vào đó. Mông Hách nhận lấy chiếc microphone nhỏ xíu, đồ vật đó thật sự quá nhỏ, không lớn hơn tai nghe Bluetooth là bao, tay hai người tự nhiên sẽ có một chút tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Mông Hách rất thô ráp, vì thường xuyên vận động, đầu ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai, tạo nên sự đối lập rõ rệt với ngón tay mềm mại của Khương Nhạc Thầm. Lúc đầu ngón tay chạm nhau, Khương Nhạc Thầm còn nghĩ rằng tay Mông Hách là giấy nhám. Hai tay vừa chạm vào liền tách ra, Mông Hách ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm hoảng loạn. Hắn giống như một con rối gỗ, theo chỉ dẫn của Tiểu Khương, lóng ngóng luồn microphone từ dưới quần áo lên, cài vào cổ áo. Sợi dây dài rủ xuống từ vạt áo, nối với máy phát tín hiệu. Tiếp theo tôi phải đeo máy phát tín hiệu cho cậu đây. Khương Nhạc Thầm ra lệnh, cậu quay người lại, Mông Hách quay người một cách ngơ ngác. Khương Nhạc Thầm, giơ tay lên, Mông Hách thành thật giơ tay. Khương Nhạc Thầm, hai tay ôm đầu, Mông Hách tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn hai tay ôm đầu. Giây tiếp theo, một V, T, C, ân đột nhiên chĩa vào thắt lưng Mông Hách. Không đợi Mông Hách phản ứng, Khương Nhạc Thầm đã lại gần, nhón chân ghé vào tay hắn, trầm giọng đưa ra lời cảnh báo. Vị tiên sinh này, cậu có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì cậu nói sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Mông Hách, Đại Đinh, Tiểu Đinh, các nhân viên khác, trên thực tế, Mông Hách hoàn toàn không chú ý Khương Nhạc Thầm đang nói gì. Khương Nhạc Thầm đã dựa quá gần, gần đến mức khoảng cách 5 năm dường như không tồn tại. Hơi thở khi cậu nói chuyện phả vào tai Mông Hách, ngay lập tức làm bùng lên tất cả máu trong cơ thể Mông Hách, máu sôi sục và tranh nhau dồn lên đầu hắn. Đại não hắn trống rỗng vài giây, sau đó mới trong tiếng cười vang của mọi người tìm lại được lý trí đã đánh mất. Mông Hách quay người cúi đầu, thiếu niên phía sau ra vẻ khoe khoang, vẫy vẫy chiếc máy phát tín hiệu trong tay vừa nãy cái thứ đảm nhận vai trò. Súng lục, dí vào Mông Hách chính là món đồ chơi này. Khương Nhạc Thầm nháy mắt với hắn. Khó có khi thấy cậu hợp tác như vậy, chỉ đùa thôi, đừng giận nhé. Mông Hách, thấy vẻ mặt hắn khó coi, Khương Nhạc Thầm có chút xấu hổ. Sao không nói gì vậy, không phải giận thật đấy chứ? Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, tôi đeo cho cậu đây. Khương Nhạc Thầm không dám chần chừ thêm nữa, cậu xách máy phát tín hiệu đi ra phía sau Mông Hách. Hôm nay Mông Hách mặc một chiếc quần thể thao, không có thắt lưng để cài máy phát, chỉ có thể dùng một sợi dây thun buộc chặt máy phát vào eo hắn để tránh bị rơi. Khi buộc dây thun, ngón tay Khương Nhạc Thầm vô tình lướt qua vùng bụng của Mông Hách, cơ bắp dưới ngón tay đột nhiên co lại và trở nên cứng rắn. Khương Nhạc Thầm bĩu môi, thầm nghĩ, Mông Hách đúng là một kinh, đeo thiết bị cho hắn mà hắn còn cố tình gồng cơ. Đây là cố ý khoe dáng người đấy à? Tiểu Khương làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã buộc xong microphone cho Mông Hách. Sau khi buộc xong, cậu điều chỉnh một vài nốt vặn trên đó, rồi bảo Mông Hách nói mấy chữ để cậu kiểm tra hiệu quả thu âm. Cậu không biết Mông Hách đã ăn phải thuốc gì, hôm nay hắn lại im lặng bất thường. Tiểu Khương bảo hắn nói chuyện, hắn đợi vài giây rồi mới hỏi. Nói gì cũng được. Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn chằm chằm máy phát tín hiệu, không chú ý đến mắt hắn. Cậu đọc một bài thơ đường cũng được, tôi xem thử máy phát có sáng đèn xanh không, có hoạt động bình thường không. Mông Hách lại thật sự đọc một bài thơ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc xong bài thơ, máy phát vẫn sáng đèn xanh, chuyên viên âm thanh cầm thiết bị nhận tín hiệu âm thanh giơ tay ra dấu OK với họ, cho thấy thiết bị hoạt động bình thường. Lúc này Khương Nhạc Thầm mới buông tay, sửa sang lại quần áo cho Mông Hách, giấu microphone ở bên hông. OK, từ giờ phút này, thiết bị này của cậu đang ghi âm đấy. Cậu nói chuyện chú ý chút nhé, nếu trên đường muốn gọi điện thoại, đi WC gì đó, cũng phải nói trước với tôi giúp cậu tắt microphone đi. Thấy cậu thể hiện một cách quen thuộc như vậy, Đại Đinh tiến đến khen cậu. Nhạc Nhạc cậu ngầu quá, đúng là có phong thái của đại minh tinh. Ngay cả cái đồ vật nhỏ này cũng làm cho rõ ràng như vậy. Cậu nói ngược rồi, đại minh tinh mới không hiểu mấy thứ này đâu. Khương Nhạc Thầm nhún vai, đại minh tinh có trợ lý giúp lo mấy việc vặt này. Còn với người 18 tuyến như tôi, mấy năm đầu mới vào nghề làm bất cứ việc gì cũng phải tự tay làm lấy, ngay cả microphone cũng phải tự đeo. À, thật hả, cái này còn giả được à, Khương Nhạc Thầm kể với hắn. Khi chúng tôi vẫn còn là idol, cả công ty 100 tiểu idol chỉ có thể có 15 cái microphone, mỗi lần lên sân khấu đều phải bốc thăm. Nhưng tôi là đội trưởng, Văn Quế là A, công ty yêu cầu hai chúng tôi phải lên sân khấu nhiều lần, các đồng đội khác không vui, cảm thấy hai chúng tôi đi cửa sau, đến cả microphone cũng không muốn giúp chúng tôi đeo. Thế là hai đứa tôi đành tự đeo cho nhau, không có 100 lần cũng có 80 lần. Cậu thấy tôi đeo microphone cho Mông Hách nhanh như vậy, đó đều là nhờ luyện tập từ việc đeo cho Quế Quế mà ra đấy. Mông Hách, Khương Nhạc Thầm nói một cách vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Mông Hách đã tái mặt. Mông Hách, thằng nhóc này đúng là biết cách dội nước lạnh vào người khác mà. Sau khi đeo xong thiết bị, ngồi lên xe, bốn người bạn cùng phòng bắt đầu chuyến đi chơi xuân ngày hôm nay của họ. Cuối tháng 3, thời tiết ở Kinh Thành mới chớm xuân, ánh nắng ấm áp, trên đường đi họ ngắm cảnh, ăn vặt. Từ ba lô của Tiểu Đinh, rất nhanh đã đến chân Vạn Lý Trường Thành. Kinh Thành từ Tây đến Bắc, gần như bị Vạn Lý Trường Thành dài và uốn lượn bao quanh, tổng chiều dài hơn 600 km. Chưa kể đến những đoạn Vạn Lý Trường Thành hoang dã lâu năm chưa được tu sửa, chỉ riêng những đoạn đã được khai thác và liệt vào danh sách khu thắng cảnh trọng điểm đã có hơn 8 đoạn. Để tránh du khách bình thường, tổ sản xuất đã đặc biệt chọn một đoạn Vạn Lý Trường Thành ít người ở phía Bắc Kinh Thành Vạn Lý Trường Thành Cư Dung Quan. Cư Dung Quan nằm trong hẻm núi, địa thế hiểm trở, là trạm kiểm soát quan trọng nhất để vào kinh thành thời cổ đại. Đoạn Vạn Lý Trường Thành ở đây khác với những nơi khác ở kinh thành. Nó được xây dựng theo hình tròn dựa vào địa thế núi non, ngoài cổng chính có thành quách hình móng ngựa, còn có 15 tòa tháp địch khác. Trong đó, tháp địch số 12 ở vị trí cao nhất là mục tiêu của họ hôm nay, sau khi LNDNS có thể nhìn xuống toàn bộ quan ải, và còn có thể nhìn thấy đoàn tàu gầm rú chạy qua từ phía bên kia núi. Go go go, đứng dưới chân Vạn Lý Trường Thành, Khương Nhạc Thầm vung tay hô lớn. Các anh em, xem hôm nay ai LNDNS trước. Người LNDNS cuối cùng sẽ phải mời mọi người uống trà sữa. Một nhân viên quay phim đùa giỡn, hỏi, Tiểu Khương lão sư, cái, mọi người, này có bao gồm chúng tôi không? Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn cùng phòng của tôi đều là người bình thường, bảo họ mời khách thì hơi khó cho họ. Thế này đi, nếu tôi là người cuối cùng, tôi sẽ không nói hai lời, mỗi người đều tính, tôi sẽ mời mọi người uống trà sữa. Nếu bạn cùng phòng của tôi là người cuối cùng, bạn cùng phòng của tôi chỉ cần trả tiền cho ba người chúng tôi, còn phần trà sữa của mọi người tôi sẽ trả. Tóm lại, dù tính thế nào đi nữa, các nhân viên đã vất vả đi cùng để leo Vạn Lý Trường Thành đều có thể uống trà sữa. Ai cũng không thiếu một ly trà sữa này, nhưng thái độ sảng khoái của Tiểu Khương khiến mọi người cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Cảm ơn Tiểu Khương lão sư, mọi người vỗ tay rất nhiệt tình, chúc Tiểu Khương lão sư thuận lợi LNDNS. Đúng vậy, Khương Nhạc Thầm nắm chặt tay, Tiểu Khương lão sư không chỉ muốn LNDNS trong giới giải trí, mà còn muốn LNDNS Vạn Lý Trường Thành. Lời cậu còn chưa dứt, bên cạnh bỗng nhiên lướt qua hai bóng người, vượt qua cậu và đi về phía cầu thang. Hóa ra là Đại Đinh và Tiểu Đinh đã không giữ võ đức, để tiết kiệm tiền trà sữa, đã chạy trước. Khương Nhạc Thầm nóng nảy, tôi dựa, hai cậu thấp hèn, tôi không phải thấp hèn. Đại Đinh ném lại một câu, tôi là Angela, Khương Nhạc Thầm, cái câu đùa nhạt nhẽo, hai cậu đứng lại cho tôi. Hai anh em vèo vèo leo lên. Khương Nhạc Thầm cất bước đuổi theo, mông hách với đôi chân dài không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tổ quay phim thấy vậy, vội vàng vác máy móc lên, đi theo ngay sau đó. Vạn Lý Trường Thành cư dung quan ít khách du lịch, từ lúc mua vé đến khi vào cửa, họ chỉ nhìn thấy vài ba vị khách du lịch lác đác. Không giống như những đoạn Vạn Lý Trường Thành khác, khách du lịch chen chúc, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Lúc đầu Khương Nhạc Thầm còn rất vui, cảm thấy ít người thì chơi sướng. Nhưng càng leo, cậu càng cảm thấy không ổn. Cậu đứng sững sờ trước một tòa tháp địch, ngửa đầu nhìn những bậc thang gần như thẳng đứng, nghiêng 70 độ, dẫn đến một tòa tháp địch khác, và cậu vô cùng nghi ngờ làm thế nào mà những người lính thời cổ đại có thể leo lên được. Những bậc thang ở đây mỗi bậc cao đến 40-50 cm, Đại Đinh và Tiểu Đinh thấp người, độ cao của bậc thang gần bằng đầu gối của họ, hai anh em thật sự không còn cách nào khác, tay chân dùng hết. Hổn hển leo lên. Đại Đinh vừa leo vừa nói, em trai, tư thế leo núi của cậu xấu quá. Tiểu Đinh trả lời, xấu cũng là chuyện của tôi, cậu đừng nói nhiều nữa, leo nhanh lên. Đại Đinh, ai nói đây là chuyện của cậu, hai chúng ta dùng chung một khuôn mặt, làm cậu mất mặt là làm tôi mất mặt. Họ ồn ào như hai con vịt, Khương Nhạc Thầm không chật vật như họ, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu vịn vào tường thành, thân trên nghiêng về phía trước. Từng bước một đi đầy khó khăn. Khi leo lên, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy vài tòa tháp địch đã leo qua nằm gọn trong núi, chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt. Chân cậu mềm nhũn, dẫm phải một hòn đá vụn, suýt chút nữa lăn xuống. Vào thời khắc mấu chốt, một bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy lưng cậu, đẩy cậu một cái. Đứng vững, Khương Nhạc Thầm trong tình thế cấp bách nắm lấy cánh tay của đối phương, lúc này mới đứng thẳng được. Cậu nhìn về phía mông hách bên cạnh, chỉ thấy mông hách ung dung, những bậc thang chênh vênh như vậy hắn leo lên lại như đi trên đất bằng, xem ra việc vận động hàng ngày thật sự có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy hắn vẫn luôn đi theo phía sau Khương Nhạc Thầm, đi xa như vậy một chút cũng không thở. Cảm ơn cậu nhé, Khương Nhạc Thầm nói, cậu đừng lo cho tôi, tự mình leo lên đi, mông hách hừ một tiếng, được thì được. Nhưng tôi sợ tôi vừa đi, cậu sẽ ngã chết. Khương Nhạc Thầm, cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà tôi đã tính ở Ung Hòa Cung rồi. tôi sẽ sống lâu trăm tuổi. Mông hách, tôi thích đi chậm, ngắm phong cảnh không được sao? Đi được thì được, Khương Nhạc thầm nhắc nhở hắn. Nhưng cậu quên cuộc cá cược của chúng ta rồi sao? ILNDNS cuối cùng, người đó sẽ phải mời mọi người uống trà sữa. Tôi mời hay cậu mời thì cũng vậy thôi. Mông hách ngắt lời cậu, kể cả tôi là người cuối cùng LNDNS, phần của nhân viên công tác cũng không cần cậu giúp tôi trả. Khương Nhạc thầm nghĩ, sao trước đây không phát hiện mông hách lại kỳ quái như vậy nhỉ? Rõ ràng có thể là người đầu tiên LNDNS, lại cứ lề mề đi cuối cùng, hắn sẽ không định đi chậm chậm rồi cuối cùng đột nhiên. Lội ngược dòng, anh Dũng giành giải nhất đấy chứ. Nhật ký chơi xuân của học sinh tiểu học năm 20XX, ngày X tháng 3, thứ tư, trời nắng. Ngày mai là một ngày tuyệt vời và quan trọng, cô giáo sẽ dẫn chúng tôi đi chơi xuân. Đây là lần thứ tư tôi đi chơi xuân, khi tôi học lớp 1 và lớp 2. Chơi xuân là đi vườn bách thú, tôi rất thích động vật, đã đi qua rất nhiều lần vườn bách thú. Nhưng tôi rất ghen tị với các anh chị lớp trên, họ được đi leo Vạn Lý Trường Thành. Vì ai cũng biết, không đến Vạn Lý Trường Thành thì không phải hảo hán. Bây giờ, tôi cuối cùng cũng lên lớp 4, tôi cũng có thể trở thành một hảo hán. Buổi tối mẹ muốn giúp tôi sắp xếp hành lý đi chơi xuân, tôi đã từ chối. Tôi, Khương Nhạc thầm, đã là một đứa trẻ lớn lớp 4, tôi không thể lại giống như học sinh lớp 1, 2, 3, để mẹ giúp tôi sắp xếp hành lý. Tôi mang theo rất nhiều đồ, mang theo giấy vệ sinh, dùng để chùi đít sau khi đi WC xong, và khăn giấy ướt, dùng để lau tay và miệng trước khi ăn cơm, mang theo một chiếc mũ che nắng, còn mang theo khoai tây chiên, bánh quy, coca, mực khô. Gạch, mẹ hỏi tôi có muốn mang theo một ít cà chua bi đã rửa sạch không, tôi quyết định mang một chút. Mẹ bảo tôi đi ngủ sớm một chút, thế là 8 giờ tôi đã nằm trên giường. Nhưng tôi lại không tài nào ngủ được. Tôi nhắm mắt lại ngủ, ngủ rồi mở mắt ra, vậy mà mới 8 giờ 10 phút. Tôi liền bò dậy, lấy đồng phục ngày mai ra, rồi treo chiếc khăn quàng đỏ lên. Tôi lại nhắm mắt lại ngủ một lát, lại mở mắt ra, vậy mà đã 8 giờ 40 phút. Tôi lại bò dậy, bỏ sách văn và sách bài tập vào ba lô, vì tôi cảm thấy cô giáo văn sẽ dạy chúng tôi đọc thơ trên Vạn Lý Trường Thành. Mẹ đã dạy tôi. Điều này gọi là chuẩn bị trước khi mưa. Tôi không ngủ được, quyết định dậy học bài. Nhưng tôi đã làm xong tất cả các bài tập cuối khóa của học kỳ này rồi. Quá đơn giản. Môn toán của học kỳ sau tôi cũng đã học trước được một nửa. Từ vựng tiếng Anh cũng đã học thuộc xong. Thật là nhàm chán. Vì vậy tôi quyết định viết nhật ký ngày mai trước. Viết nhật ký là một việc tốt. Tôi thích viết nhật ký. Bây giờ có bao nhiêu chữ rồi nhỉ? Có được 300 chữ không? Chắc là có rồi, còn thiếu một chút, cố gắng thêm một chút nữa, bây giờ chắc là có 300 chữ rồi. Tôi rất thích đi Vạn Lý Trường Thành, rất vui, hy vọng tôi có thể vui vẻ chơi cùng mọi người. Nhất định đừng quên mang khăn quàng đỏ, và đừng làm mất huy hiệu đại đội trường của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thôi nhé, Vạn Lý Trường Thành tôi đến đây, cách chương.